Chương 419, tờ dịp, canh thứ 3, cầu toàn đà. Đánh bại nổ bù hỉ cổ cùng tỷ rộ ở, cả dù hạ trực tiếp cáo biệt giả 3 người, tiếp tục hướng về cặt chấn tiến lên, mặc dù nói sắc trời đã tối, thế nhưng cả dù hạ cuối cùng vẫn là quyết định tiếp tục tiến lên. Còn như nổ bù hỉ cổ sự tình, cả dù hạ cũng không có tiếp tục quản hàn ở, dù sao đó là nhân gia chuột sự tình, cả dù hạ bọn họ chỉ là ngoại nhân mà thôi. Cả dù hạ cũng không muốn xen vào việc của người khác. Chỉ còn lại có ả ba người vẻ mặt mộng bức dáng vẻ ngây ngốc ngây ngô. Ả bọn họ xử lý như thế nào, cả dù hạ không biết, cũng không nhiều quản. Có chút sự tình cần chính mình đi từng trải, phán đoán, một mặt dựa vào cả dù hạ đi hỗ trợ, ả vĩnh viễn cũng không thể chân chính trưởng thành. Cùng ả mấy người phân biệt về sau, cả dù hạ ba người ở phía trước trong trấn nhỏ tùy tiện mua chút thức ăn và tài liệu, liền trực tiếp ly khai. Một đường vô sự lữ hành chừng mấy ngày, cả dù hạ ba người rốt cuộc đã tới cặt trấn. Thành đô địa khu có hai cái bát đại đạo quán không phải mở ở đại thành 12 thành phố bên trong, một người trong đó là có thêm cương thiết đại sư chấn giữ hỉ họa đà trấn, một cái khác chính là cái này sau đó phải đi trước cặt trấn. Cặt trấn kỳ thực chỉ là một cực kỳ thông thường trấn nhỏ, nhưng là vừa xem như là tương đối nổi danh. Bởi vì này bên trong phẫn nộ chi hồ rất là nổi danh, bất quá nổi danh nguyên nhân không phải là bởi vì hồng sắc dài dạ đồ nguyên nhân, dù sao hiện tại hồng sắc dài dạ đồ vẫn là hỏa tiễn đội bí mật, còn không có để lộ ra ngoài. Nơi đây sở dĩ nổi danh là bởi vì xuất từ cái này bên trong sản phẩm nổi tiếng phẫn nộ bánh màn thầu. Không nên nhìn nó chỉ là một nho nhỏ bánh màn thầu mà thôi, thế nhưng cái này nho nhỏ bánh màn thầu nhưng là lừng danh thế giới. Ngay cả tại phía xa Y Y Tu địa khu cùng Cắt Lốt địa khu người có người tự mình qua đây nơi đây mua. Có thể thấy được danh tiếng kia bao lớn. Bất quá tuy là phẫn nộ chi hồ rất nổi danh, bất quá cả dù hạ cũng không dự định đi qua. Cả dù hạ biết nếu như quá khứ, tất phải lại cùng hỏa tiễn đội chống lại. Nếu như vậy, xạ cả kỳ bên kia liền không nói được. Tuy là lần trước bởi vì mẹ thỏ sự tình hai người huyên rất là không thoải mái. Thế nhưng cả dù hạ hiện nay còn không muốn cùng xạ cả kỳ trực tiếp vạch mặt. Kỳ thực nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì con kiêm màu đỏ dài dạ đổ cũng không bị cả dù hạ coi trọng. Hồng sắc dài dạ đổ nghiêm ngặt lại nói tiếp cũng không phải thiểm quang bộ kẻ mẩn, mà là bởi vì hỏa tiễn đội kế hoạch mà sinh sinh tác phẩm mà thôi, cũng không có cái gọi là thiểm quang đặc tính. Đây mới là cả dù hạ quyết định cuối cùng không dánh để ý nguyên nhân. Cắt chấn trung tâm bộ kẻ mẩn bên trong. Cả dù hạ, chúng ta muốn trực tiếp đi khiêu chiến cặt đạo quán sao? Cặt đạo quán cỡ dịt nhưng là thành đô địa khu mạnh nhất đạo quán giáo huấn luyện ra, người muốn cẩn thận một chút. Giác Mỹ nẹ hướng về phía cả dù hạ hỏi, đồng thời để cả dù hạ chú ý một chút cỡ dịt. Không phải, chờ ta đổi xong bộ kẹ mẩn sau đó, chúng ta đi trước một cái địa phương. Cả dù hạ cười cười, hướng về phía cổ dù kỳ cùng Giác Mỹ nẹ nói rằng. Cổ dù kỳ cùng Giác Mỹ nẹ rất là nghi ngờ liếc nhau một cái. Sau đó sẽ không có hỏi nữa. Qua mấy phút sau, cả dù hạ rốt cuộc đổi xong bộ kẻ mẩn. Liền trực tiếp mang theo cổ dù kỳ cùng Jasmine hướng về ngoài trấn trên một ngọn núi đi tới. Cổ dù kỳ cùng Jasmine tuy là nghi hoặc, thế nhưng cuối cùng vẫn là trực tiếp đi theo cả dù hạ phía sau. Bất quá cả dù hạ ba người khi đi tới trên núi một cái thác nước thời điểm, liền thấy một cái lao bá ngồi ở dưới thác nước tu luyện. Đó không phải là tờ dịt sao? Thì ra cả dù hạ người biết tờ dịt quán chủ không ở đạo quán, mà ở nơi đây, mình có qua đây cái này bên trong thật sao? Giác Mỹ nẹ nhận thức tờ dịt, dù sao nhân ra là lao tiền bối. Không phải, ta chỉ là có sự tình muốn đi ngọn núi mà thôi, chỉ là không có nghĩ đến còn có thể đụng tới hắn. Bất quá cả dù hạ cũng là lắc đầu, nói rằng, tuy là cả dù hạ không phải tìm đến tờ dịt, thế nhưng vào núi sự tình cũng là cùng hắn có quan hệ. Cho nên khi nhìn đến tờ dịt sau đó, cả dù hạ vẫn là đi tới. Đã lâu không gặp, tờ dịt ra ra cả dù hạ hướng về phía còn đang tu luyện tờ dịt rất lễ phép chào hỏi. Nguyên bản đang ở dưới thác nước tu hành tờ dịt mở con mắt, sau đó từ trên tảng đá đứng lên, hướng về cả dù hạ bọn họ bên này nhảy. Quan sát cả dù hạ còn có cả dù hạ sau lưng hai nàng, sau đó liền mở miệng nói, là ngươi a cả dù hạ. Ta nghe dù kỳ nạ gì nói qua. Ngươi thật giống như đang ở trọn chiến thành đều liên minh đi hôm nay tới đây là chuẩn bị hướng ta cắt đạo quán khiêu chiến sao cả dù hạ cực kỳ tiểu lấy trước nhận biết tờ dịt, bởi vì ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cùng tờ dịt coi như là bạn thân, cho nên cả dù hạ rất sớm đã thông qua ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì thấy qua tờ dịt. Ta đúng là chuẩn bị tới khiêu chiến ngài cắt đạo quán, bất quá lại không phải hiện tại. Vốn là muốn có niềm vui bất ngờ cho ngài, lại đi đạo quán khiêu chiến. Chỉ là không có nghĩ đến sẽ ở đây đụng tới ngài. Cả dù hạ đàng hoàng nói với tờ dịt. Xem ra ngươi là muốn vào núi đi, như vậy thì để ta làm dẫn đường đi tờ dịt mặc dù coi như rất là lanh khốc, thậm chí được người gọi là mùa đông tờ dịt. Bất quá chân chính người biết hắn đều biết, kỳ thực tờ dịt ban đầu cũng không phải người như vậy. Vậy làm phiền ngài cả dù hạ, cô dù kỳ còn có giặt mỉ nẹ đồng thời hướng về phía tờ dịt nói cảm tạ. Có quen thuộc núi bên trong tờ dịt dẫn đường, cả dù hạ ba người đi quả nhiên cực kỳ thuận lợi. Không bao lâu cả dù hạ đã tìm được chính mình mục tiêu. Chính là chỗ này bên trong, tờ dịt ra ra, ngươi biết đi xuống đường sao cả dù hạ hướng về phía tờ dịt hỏi. Tờ dịt nghe được cả dù hạ lời nói về sau, sững sờ một chút, bất quá vẫn là tháng 5 năm không không gật đầu, chỉ là trong miệng vẫn là quan tâm hỏi ngươi nghĩ như thế nào muốn xuống dưới cả dù hạ vẻ mặt thần bí nói, đợi chút nữa đi ngài sẽ biết. Nếu cả dù hạ đều nói như vậy, tờ dịt cũng sẽ không hỏi. Bất quá vẫn là mang theo cả dù hạ ba người tha điểm đường, bình an đi xuống. Cả dù hạ nhìn chung quanh vách đá, không ngừng dùng dẫn sóng cùng khí phách tìm kiếm cái gì, rất nhanh cả dù hạ khỏe miệng hơi nhếch lên. Ra đi ỉn phở mạ vẹ cả dù hạ đem chính mình lão đồng bọn ỉn phở mạ vẹ kêu lên. Gao ỉn phở mạ vẹ hưng phấn kêu một tiếng, sau đó đàng hoàng nhìn cả dù hạ, chờ đợi phân phó của hắn. Tờ dịt gật đầu. Nhìn cả rủ hạ ỉn phở mạ vẹ rất là thỏa mãn. Bất quá cả rủ hạ hiện tại cũng không có chú ý những thứ này, mà là tình cảm mãnh liệt tràn đầy hướng về phía ỉn phở mạ vẹ hô. Ỉn phở mạ vẹ hướng về phía cái kia tảng đá sử dụng bạo liệt quyền ỉn phở mạ vẹ nghe được cả rủ hạ phân phó, trực tiếp hữu quyền nắm chặt, một đạo khí thế cường đại từ trên người bộc phát ra, hữu quyền phát ra hào quang màu đỏ, hướng về phía cả rủ hạ chỉ định tảng đá, một quyền đánh. Thình thịch một tiếng nổ mạnh to lớn, hòn đá trực tiếp bị ỉn phở mạ vẹ cho một quyền đánh nát, cục đá vụn chung quanh bay ra.